Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 11, góc truyện audio.com. Có người khách buôn vải là mộ tới đất Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, tình cờ ghé thăm ngôi chùa bỏ hoang, thấy chùa thiền đổ nát than thở không thôi. Sư đứng bên cạnh nó ỷ nếu thí chủ có lòng thiện tín, xây lại sơn môn thì mặt Phật cũng được rạng rỡ. Khách khẳng khái nhận lời, sư mừng rỡ mời vào phương trượng khoản đãi rất ân cần. Kế dắt đi khắp phòng ốc trong ngoài, xin sửa sang hết, khách từ chối là không đủ sức, sư cố ép buộc, giận dữ quát tháo, khách sợ xin đưa tiền ngay, rồi dốc túi đưa hết tiền bạc ra, lúc sắp ra về thì sư chặn lại nói ông hết sạch cả tiền vốn không phải là tình nguyện, nhất định không cam lòng, chẳng bằng ta phải tính trước, rồi cầm đao ra, khách lại lục năn nỉ cũng không nghe, bèn xin được tự thắt cổ. Sư ưng thuận dắt vào phòng kín, ép thắt cổ ngay, vừa gặp lúc có quan phòng hải tướng quân đi ngang qua chùa. Nhìn vào chỗ tường vỡ thấy có một người con gái áo đỏ chui vào phòng sư lấy làm ngờ vực bèn xuống ngựa vào sai quân tìm kiếm khắp cả trước sau đều. Không thấy đâu, tới chỗ phòng kín thấy hai cánh cửa đóng chặt, sư lại không chịu mở, nói thắc là bên trong có yêu quái. Tướng quân tức giận sai phá cửa vào. Thấy khách đã treo cổ lên xà nhà vội cứu xuống, giây lát thì sống lại, hỏi han sự tình, lại tra hỏi cô gái ở đâu thì qua thật không có. Thắc là thần Phật hóa thân ra mà thôi, bèn giết sư, trả hết tiền bạc lại cho khách, khách càng dốc lòng sửa sang chùa chiền, từ đó lửa hương không ngớt, Hiếu Liêm Triệu Phong Nguyên kể lại chuyện này rất tường tận. Cách chương.